Tái độ xuân quang thảo tửu đích khiếu hoa tử. Chương 7, nhói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nghiệp là một chuyện, tình cảm cá nhân lại là chuyện khác. Đến gần 30 tuổi, dù là vì mong muốn cá nhân hay áp lực từ môi trường xung quanh, rõ ràng đã đến lúc cần xem xét đến chuyện tình cảm. Điều này đúng với những người bình thường và cả với Giang Tử. Dù là kết hôn hay yêu đương thì ở độ tuổi này, người còn độc thân đã là hiếm hoi. Thực tế đúng như những gì họ đang bàn luận. Diệp Tích Ngôn lặng lẽ lái xe, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Một cô gái hỏi, Tích Ngôn, cô còn độc thân không hay là đang hẹn hò? Cô không quay đầu lại, chỉ nhạt nhẽo trả lời, hiện tại thì độc thân. Câu trả lời nghe có vẻ mơ hồ như thể cô đã từng trải qua nhiều mối quan hệ tình cảm. La Như Kỳ và những người khác cũng nghĩ như vậy, vì cô có vẻ ngoài cao ráo lại xinh đẹp, rõ ràng là kiểu người được các chàng trai yêu thích và chắc chắn có nhiều người theo đuổi. Làm sao có thể chưa từng yêu đương? Nhóm người không tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa, chỉ là hỏi qua cho vui. Rất nhanh họ đã chuyển sang chủ đề khác và bắt đầu nói về công việc. Diệp Tích Ngôn không tham gia vào cuộc trò chuyện và cũng không quá quan tâm về những điều này. Do không mất thời gian nghỉ ngơi giữa chừng, đoàn xe di chuyển liên tục và không dừng lại. Vào lúc hơn 10 giờ, họ đã đến được chân núi Đại Linh. Đi qua một vùng rừng trúc xanh mướt rồi băng qua con đường rộng rãi có cây bông lau, họ từ từ băng qua cây cầu đá cũ kỹ, đến ngôi làng mà họ sẽ lưu lại trong 2 ngày tới. Núi Đại Linh là khu vực tập trung của các dân tộc thiểu số, nằm cạnh con sông với cảnh quan tuyệt đẹp, phong cảnh hùng vĩ và yên bình. Khu vực này mới được khai thác trong 2 năm gần đây và đang dần phát triển. Trước khi khởi hành vào sáng nay, Thiệu Vân Phong đã đặc biệt nhắc nhở mọi người rằng khi đến đây phải giữ thái độ khiêm tốn, không nên quá phô trương. Nếu gặp phải vấn đề gì thì không được hành động bốc đồng mà phải tìm cách giải quyết thông qua trưởng đoàn. Vì dân cư ở đây không chỉ có người Miêu mà còn có người Mông Cổ, Bạch và Tạng nên cấu trúc cộng đồng khá phức tạp. Tập quán và thói quen của các dân tộc là khác nhau, việc sống hòa thuận cần phải tìm kiếm điểm chung và chấp nhận được sự khác biệt. Tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi những tình huống bất ngờ, chẳng hạn như sự khác biệt văn hóa có thể dẫn đến mâu thuẫn và xung đột. Thời tiết nóng nực, điều hòa trong xe vẫn hoạt động tốt, nhưng ngồi trong thời gian lâu vẫn cảm thấy không thoải mái, khá ngột ngạt. Ngay khi xe dừng lại ở ngoại ô ngôi làng, mọi người vội vàng ra ngoài để hít thở không khí trong lành của núi rừng. Gió mát mẻ trong núi, vào mùa hè lại không hề oi ả. Người hướng dẫn viên địa phương dẫn theo một nhóm người Miêu ăn mặc đẹp đẽ ra chào đón đoàn xe với vẻ mặt vô cùng vui vẻ và nhiệt tình. Rượu chào mừng là truyền thống, mọi người đều phải uống. Những ai không thể uống thì uống ít, còn những ai có thể uống thì cứ tự nhiên. Diệp Tích Ngôn chỉ uống một chén nhỏ, Giang Tử cũng vậy, cả hai đều không uống được nhiều. Thiệu Vân Phong và các thành viên khác uống nhiều hơn, trong đó có Tiểu Trần là người có thể uống rượu. Tất cả mọi người trong đoàn được sắp xếp vào các căn phòng ở nhà sàn ven sông, ai nấy mang theo đồ đạc vào nhà và nhận phòng đã được phân chia. Lần này không còn tình cảnh phải chen chúc, tất cả đều có phòng đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tích Ngôn ở tầng 3, phòng bên trái là của blogger du lịch, phòng bên phải là của Tiểu Trần, đối diện là phòng của các vị khách du lịch đến đây để đi bộ. Giang Tử ở tầng 2. Sát phòng của La Như Kỳ và cạnh phòng của Hà Anh Chính. Hiện tại là mùa du lịch cao điểm, việc tìm chỗ ở khá khó khăn. Trưởng đoàn đã dự định cố gắng sắp xếp tất cả ở tầng 1 nhưng tiếc là các phòng cùng tầng đã hết. Chỉ có thể chọn giải pháp khác là sao cho không làm mọi người bị phân tán quá xa. Nhà sàn không giống như khách sạn bình thường có thang máy. Nơi đây chỉ có cầu thang nên phải leo lên cầu thang để mang hành lý khá vất vả. Diệp Tích Ngôn có ít hành lý. Chỉ có một chiếc vali chưa đầy. Sau khi dọn dẹp xong đồ của mình, cô xuống lầu giúp đỡ mọi người xách hành lý. Cô đã giúp La Như Kỳ nhưng không giúp Giang Tử. Giang Tử không có nhiều đồ, không cần sự trợ giúp của ai khác. Khi công việc gần xong, cô định ra ngoài thì La Như Kỳ bất ngờ gọi cô lại, hỏi buổi chiều có muốn đi dạo cùng không. Cô không do dự, không muốn đi. La Như Kỳ thắc mắc, buổi chiều cô không có thời gian sao? Cô trả lời lấp lửng, tôi có việc khác rồi, phải chờ xem video. La Như Kỳ tiếc nuối nói, giáo sư Giang và Tiểu Trần cũng đều đi, chỉ còn thiếu mình cô thôi. Cô vẫn không đồng ý vì không có mấy hứng thú. Sau khi dọn dẹp hành lý xong xuôi, mọi người lần lượt đi xuống lầu, hướng dẫn viên vẫn đang đợi ở dưới. Bữa trưa sẽ được tổ chức tại nhà của vị trưởng làng để thưởng thức ẩm thực của người Miêu chính gốc. Nhà trưởng làng không xa, chỉ mất khoảng 4-5 phút đi bộ. Hướng dẫn viên đi trước, thỉnh thoảng giới thiệu các điểm đặc trưng của địa phương, thỉnh thoảng nói về phong tục tập quán. Vị hướng dẫn viên còn trẻ, nhìn chỉ mới ngoài 20 tuổi, là một nửa người Hán, mẹ của anh là người từ Nam Thành và đã kết hôn với người ở đây. Anh mới tốt nghiệp đại học vào năm ngoái, chàng trai này rất hòa nhã, nói chuyện vui vẻ cho biết mình trở về để xây dựng quê hương. Hiện tại đất nước đang khuyến khích sinh viên đại học về làng, anh cũng coi như là góp một phần sức lực, tích cực hưởng ứng chính sách. Diệp Tích Ngôn không mấy chú ý đến những điều này, thậm chí cô không tập trung mà lặng lẽ đi ở cuối hàng. Khi sắp đến cửa nhà trưởng làng, cô nhìn lên, hướng ánh mắt về phía Giang Tự cách đó không xa. Giang Tự đang xem điện thoại, thỉnh thoảng nghe lời của hướng dẫn viên, thỉnh thoảng cúi đầu gõ chữ, các ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng chạm vào màn hình. Có lẽ là có việc gấp hoặc của người quan trọng, nếu không sao lại giữ chặt điện thoại cho đến gần giờ ăn như vậy. Không biết vì sao, Diệp Tích Ngôn bỗng nhớ lại lời của La Như Kỳ, cô bắt đầu liên kết các chi tiết lại với nhau. Giang Tự không thích thêm bạn với người lạ, ảnh đại diện trên WeChat là một hình vẽ không giống với phong cách của cô, tối khuya còn ra ngoài gọi điện và không chỉ một lần đi trên đường luôn luôn nhìn vào điện thoại mà trả lời tin nhắn WeChat ngay lập tức. Tất cả các dấu hiệu đều có thể liên quan đến việc yêu đương. Không thêm bạn bè lạ để tránh nghi ngờ, hình vẽ là ảnh đại diện của cặp đôi, gọi điện vào đêm khuya và trả lời tin nhắn ngay lập tức là biểu hiện của sự nhớ nhung khi tạm xa nhau. Chỉ có người yêu mới được đối xử đặc biệt như vậy, bạn bè thông thường thì không thể có được. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy như vậy là đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tích Ngôn cảm thấy hơi nhói, trong lòng có một cảm giác khó tả. Khi bước vào nhà, Giang Tự có quay lại nhìn, vừa lúc chạm vào ánh mắt của cô. Cô nhìn thẳng vào đối phương, cũng không tránh mặt khi bị phát hiện, toàn thân có vẻ hơi lạ lẫm. Giang Tự ngẩn người một chút, đôi môi mấp máy. Trưởng làng là chú ruột của chàng trai hướng dẫn viên trẻ. Ông là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, vóc dáng trung bình, có hiểu tiếng phổ thông nhưng không nói được nhiều, chỉ nói được tiếng địa phương. Gia đình ông rất hiếu khách, đặc biệt chăm sóc cho đoàn xe, cảm ơn đoàn vì sẽ thực hiện công việc quảng bá cho núi Đại Linh trong vài ngày tới. Bữa trưa không chỉ có đoàn xe mà còn có các bậc cao niên trong làng đến để gặp gỡ mọi người. Bữa trưa rất phong phú, toàn là những món ăn đặc sản của địa phương, cá chua ngon, vịt hầm nấm vàng óng, thịt sông khói hấp. Một bàn đầy ắp các món ăn, trong lúc trò chuyện, hướng dẫn viên cũng làm người phiên dịch, không khí bữa ăn rất vui vẻ. Diệp Tích Ngôn ít nói, phần lớn thời gian chỉ để ăn, lắng nghe mọi người trò chuyện. Giang Tự thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cô, nhận thấy cô có vẻ kỳ lạ. Chiều hôm đó, Thiệu Vân Phong và nhóm của anh theo hướng dẫn viên đi dạo quanh làng, Giang Tự và La Như Kỳ cùng một số người khác đi đến thị trấn. Diệp Tích Ngôn thật sự không muốn tham gia, sau bữa trưa, cô lấy cớ phải về nhà sàn để kiểm tra xe, sau đó liền một mình quay trở về. Thiệu Vân Phong không chỉ không ngăn cô lại mà còn bảo cô nên kiểm tra cả ba chiếc xe còn lại. Diệp Tích Ngôn không nói gì, trực tiếp rời đi. Tuy nhiên khi về đến nhà sàn, cô vẫn làm theo lời dặn dò của Thiệu Vân Phong mà kiểm tra kỹ 4 chiếc xe. Dưới ánh nắng lúc 3-4 giờ chiều, Diệp Tích Ngôn không ở dưới lâu. Cô tranh thủ lên lầu ngủ trưa, phải đến 5 giờ rưỡi mới xuống lại. Cô cầm hộp dụng cụ đi xuống lầu, chuẩn bị kiểm tra lại chiếc xe Jeep đồng thời thay lốp xe. Chiếc Jeep không phải là xe do ban tổ chức cấp mà là của Diệp Tích Ngôn. Đây là món quà mừng lên đại học từ ba của cô. Chiếc xe không đắt lắm, chỉ hơn 50 vạn nhưng phí độ xe chế lại tốn tiền. Năm đó Diệp Tích Ngôn nhận xe xong, số tiền chi cho việc độ chế đã vượt quá 7 con số. Có lẽ vì đã đầu tư nhiều công sức và tâm huyết vào chiếc xe này nên dù đã gần 8 năm, Diệp Tích Ngôn vẫn rất yêu quý nó, không muốn thay đổi. Thỉnh thoảng còn tự tay sửa chữa kiểm tra. Cô có chút phiền lòng, không tìm thấy việc để làm nên tranh thủ sửa xe khi rảnh rỗi. Khi Giang Tự trở về, Diệp Tích Ngôn vẫn còn đang nằm dưới gầm xe, chăm chỉ vặn cờ lê. Một số đứa trẻ người Miêu tò mò đứng bên cạnh, mắt mở to mà nhìn. Không ai nói gì. Thỉnh thoảng còn nhiệt tình giúp đỡ đưa dụng cụ. Còn người nằm dưới xe thì hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của bọn trẻ, dùng tay nhận đồ từ bọn chúng, đôi chân dài trắng trẻo lộ ra ngoài, đầu gối dính đầy vết bẩn và dầu nhớt. Đưa cho chị cái tua vít, cái đầu phẳng đó. Một người đang không hề nhận thấy điều gì kêu lên. Nhóm trẻ con không biết lấy dụng cụ nào, cố gắng chui vào dưới xe. Bằng tiếng phổ thông không rõ ràng hỏi cái nào là tua vít. Diệp Tích Ngôn nói là cái tua vít đó đó. Những đứa trẻ con vẫn không hiểu. Người nào đó kiên nhẫn hơn, cô nói là cái cờ lê dài có tay cầm ấy. Trong tiếng địa phương Đại Linh, tua vít là cờ lê. Những đứa trẻ hiểu ngay, nhanh chóng tìm trong hộp dụng cụ và đưa cho cô một cái tua vít hoa thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tích Ngôn nhận lấy, không lâu sau cô đưa tay ra nói. Vẫn sai, chị cần cái khác, không phải cái này. Nhóm trẻ con ngay lập tức tìm lại trong hộp dụng cụ, đổi lấy một cái tua vít khác cho cô. Giang tự đứng ở đó nhìn một lúc lâu, từ từ đi lại gần. Cô không nói gì, chỉ đứng yên ở đó. Những đứa trẻ đều ngẩng đầu lên nhìn cô. Vài phút sau, Diệp Tích Ngôn từ dưới gầm xe ló đầu ra, hai người mắt đối mắt. Diệp Tích Ngôn ngẩn ra, không biết Giang tự sao lại ở đây. Chị đi dạo xong rồi à? Cô hỏi. Chưa xong, Giang tự nói nhẹ nhàng. Tôi quay lại sớm hơn một chút. Cô ngẩn ra, không biết nói gì. Chị có việc gì à? Giang tự không trả lời, chỉ cúi xuống hỏi nhỏ. Em cần lấy thêm gì không? Diệp Tích Ngôn ngẩn người, trả lời ngay. Không sao đâu, tôi tự lấy được. Nói xong, cô quyết định tự mình tìm. Giang tự không nói thêm gì, ánh mắt lướt qua gương mặt của cô. Khi Diệp Tích Ngôn lấy được dụng cụ, Giang tự đột nhiên đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa cằm của cô, cẩn thận lau sạch. Diệp Tích Ngôn không hiểu hành động này, ngay lập tức cảm thấy lúng túng, tim đập mạnh. Giang tự khép nửa mắt lại, cảm xúc không rõ. Ở đây có dính gì đó, hơi bẩn. Cách chương.